Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 998, hoan nghênh tham gia hôn lễ A4. Từ cưỡng hôn, Giá Từ Nhi đi ra về sau. Toàn bộ lớp nhóm bên trong, lập tức một đám sắp xếp bắt đầu soát bình. Toàn bộ trên màn hình điện thoại di động đều bị cưỡng hôn, hai chữ chiếm lĩnh. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt trong suốt hướng về ngồi ở bên cạnh mình Bạch Tiểu Thỏ liếc một lần. Sau đó híp mắt lại nhìn xem nàng. Tiểu Thỏ nhếch mép một cái. Nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia nguy hiểm biểu lộ. Vội vàng giơ hai tay đầu hàng nói. Không liên quan chuyện ta a. Ta có thể một câu đều không nói a. Hừ. Trình Chi Ngôn từ trong lỗ mũi khinh thường mà hừ một tiếng. Sau đó cúi đầu. Tiếp tục tại trên màn hình điện thoại di động gõ lên chữ đến. Bạch Tiểu Thỏ, xin lỗi, sẽ không cho các ngươi cưỡng hôn cơ hội. Tòm gấu, A còng gần mực thì đen. Đại lớp trưởng, chỉ cần hôn lễ này còn không có cử hành, liền vẫn là có hy vọng. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Thôi đi, người ta tiểu phu thê hai đều kết cưới hơn 2 năm. Lập tức tháng 8 hôn lễ bất quá là bổ cái hình thức mà thôi. Có hy vọng gì nha? Nho nhỏ Billy Tương. Cái gì? Đều kết cưới hơn 2 năm. Đậu đậu, ngươi không đang nói đùa à? Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Nói đùa cái gì nha? Giấy hôn thú ta đều nhìn rồi. 2 năm trước thì nhìn qua. Địch tiên sinh. A Thảo. A còng gần mực thì đen. Đại lớp trưởng ngươi thực không có bất kỳ hy vọng gì. Phụ nữ có chồng à? Không thể đoạt. Đến, đêm nay các huynh đệ bồi ngươi uống rượu đi. Nha meo lừa. Uống rượu, đi uống rượu. Lớp nhóm bên trong lại là một trận náo nhiệt. Bất quá Cận Mặc tài khoản lại là không có lại nói thêm một câu. Tiểu Thỏ liếc qua bản thân lớp nhóm. Lại liếc qua Trình Chi Ngôn cái kia không quá thân mật sắc mặt. Yên lặng cúi đầu. Trong lòng lập tức rơi lệ thành sông. Nước chanh ca ca. Người nhưng lại trả điện thoại di động lại cho ta à? Không có điện thoại di động. Bậc này kết quả xét nghiệm 1 giờ làm như thế nào vượt đi qua a? 1 giờ về sau, Trình Chi Ngôn cầm liền xem bệnh kẹt tại tự phục vụ lấy xét nghiệm đơn máy bên trên soát một lần. Bất quá thời gian qua một lát, máy móc bên trong liền đóng dấu ra một tấm kết quả xét nghiệm đến. Thế nào? Thế nào? Tiểu Thỏ mắt thấy tờ đơn đi ra. Tranh thủ thời gian tiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt, thăm dò hướng về trên tờ đơn nhìn sang. Xét nghiệm hạng mục chỉ có 2 hạng. Một hạng là dựng đồng. Một hạng là lông tơ mô gấp rút tiến sinh dục kích thích tố. HCG, hạng thứ nhất dựng đồng nàng trị số là 98. 21, bình thường tham khảo giá trị là 0. 48 đến 4. 45 nmol, L. Hạng thứ hai lông tơ mô gấp rút tiến sinh dục kích thích tố. HCG, trị số là 9637. Không phải có thai tham khảo giá trị là 0 đến 10 ml. Tiểu Thỏ nhìn xem cái kia hai hạng trị số. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Một đôi thủy nhuận đôi mắt chớp chớp nói. Ta kết quả xét nghiệm giống như không quá bình thường a. Ân. Trình Chi Ngôn cau mày gật đầu nói. So bình thường giá trị cao hơn rất nhiều. Nói rõ ngươi. Có. Tiểu Thỏ có chút không dám tin nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Đúng. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt. Một đôi tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy cũng là ý cười nói. Ngươi mang thai. Tiểu Thỏ lập tức ngây tại chỗ. Sau nửa ngày. Đưa tay vỗ về trán mình. Đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế nói. Ta liền như vậy từ một cái thanh xuân Mỹ thiếu nữ biến thành phụ nữ có thai. Chàng manh manh các nàng giờ phút này cũng toàn bộ xông tới. Nhìn xem Trình Chi Ngôn trong tay tấm kia tờ đơn nhịn không được hét lên. Thế nào? Thế nào? Thật có. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.